Bất Hủ Kiếm Thần, chương 886, lửa giận ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuấn Di, Lâm Dịch lẩm bẩm một câu, trong lòng hiện lên một chút liên quan tới Thuấn Di tin tức. Thuấn Di đúng là thần tiên một loại mạnh đại thủ đoạn, chuẩn xác mà nói, chỉ cần tu sĩ nguyên thần đạt đến hóa thần cấp bậc có thể nhận thấy được không gian đại đạo, vì thế tiến hành vận dụng, đây là Thuấn Di thuật. Cho nên nói, Thuấn Di cũng có thể lý giải là vô thượng thần thông. Bất luận là tránh né thương tổn hay là truy sát đối thủ, Thuấn Di đều là thủ đoạn khác vô phương sánh ngang chiến thắng thuật. Nhưng Thuấn Di cũng không phải là vô địch, bên trong cũng không có thiếu hạn chế. Vô luận là thần tiên hay là binh cấp thiên thần, Thuấn Di phạm vi đều ở đây trong vòng trăm thước, tướng cấp thiên thần có thể đem cái phạm vi này mở rộng gấp 10 lần, mà có người nói thần vương Thuấn Di, có thể xưng là đại mượn tiền, thả ra đến có thể xa khoảng cách truyền tống. Đương nhiên, cái này chỉ là tại nhân giới, ở thiên giới đừng nói là Thuấn Di, chính là ngự không phi hành, cũng chỉ có thần tướng mới có thể làm được. Đối với thần tiên mà nói, trong vòng trăm thước khoảng cách cho dù vận dụng thân pháp cũng là ngay lập tức liền tới, chỉ bất quá Thuấn Di thắng tại lơ lửng không biết, không ai có thể trước một bước biết đối thủ điểm dừng chân. Như vậy chỉ làm thành chênh lệch thật lớn, mặt khác Thuấn Di cũng không phải là có thể vô hạn phóng thích. Phóng thích một lần Thuấn Di đối với nguyên thần lực tiêu hao rất lớn, cho nên thường thường tại trong chiến trường, binh cấp thiên thần nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích mấy lần Thuấn Di mà thôi. Nhưng vô luận thế nào, thần tiên dưới tu sĩ đối mặt Thuấn Di thuật đều phải bó tay bó chân. Trên thực tế, Lâm Dịch hôm nay tinh thần chi thể khí huyết cùng cường độ muốn thắng được thần tiên, nói cách khác cho dù thần tiên bạo phát toàn bộ tu vi, bị Lâm Dịch cận thân có ở đây không phóng thích Thuấn Di dưới tình huống cũng phải nuốt hận bị mất mạng. Nhưng Lâm Dịch hiện nay có một cái thiếu sót thật lớn, chính là không hiểu được Thuấn Di thuật, nguyên thần lực cũng xa không có đạt đến hóa thần kỳ. Như vậy, Lâm Dịch gặp gỡ thần tiên, rất dễ rơi vào bị động. Vị kia hợp thể đại năng gặp Lâm Dịch rơi vào trầm tư, không khỏi tò mò hỏi. Đạo hữu, ngươi không phải là muốn tham gia cái này thần mỏ tranh đi? Ân, Lâm Dịch sửng sốt một chút. Lâm Dịch ngược không có muốn tham gia loại này vô vị tranh đấu, đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào, trước mắt hắn cần phải làm là đề thăng tu vi đến thần tiên cảnh. Người nọ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, đạo hữu, loại sự tình này chúng ta đi xem thì tốt rồi, không cần thiết trộn đều. Đa tạ hảo ý, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Dịch cười cười, người này chợt nói, ngược lại ta quá lo lắng, ngươi liền đi cũng không ai cho ngươi tham gia, dù sao ngươi chỉ là hợp thể trung kỳ. Người này ngược lại là khinh thị Lâm Dịch, chỉ là tự thuật một sự thật. Trong chốc lát này, đám người chung quanh tan hết, khách sạn bình dân lão bản mặt cười lấy lòng đi tới Hàn Thiên phóng thân trước, cúi đầu cúi người nói. Thiên thần đại nhân sau này có gì phân phó, chỉ để ý gọi ta. Chấm, Hàn Thiên phóng cũng không nói chuyện, chỉ là phất tay làm cho hắn thối lui. Lâm Dịch đi tới Hàn Thiên phóng bên người, hỏi, cũng đều hấp thu qua. Ân, 20 khối đã hấp thu hoàn tất, Hàn Thiên phóng gật đầu. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ quái, Thiên Phóng hấp thu 20 khối hạ phẩm thần thạch lại còn không có ta trong đan điền đoàn yêu khí lực lượng mạnh mẽ. Xem ra diễn thiên đại trận trong đầu kia thái cổ hung thú thi hài, ngược lại bảo tồn xuống tới không ít yêu khí. Hàn Thiên Phóng không biết Lâm Dịch bí mật, chỉ là trầm giọng nói. Đại ca, ngươi và Diệu Đồng chỉ để ý an tâm tu luyện, kiếm lấy linh thạch việc này giao cho ta là được rồi. Thành, ngươi nhiều cẩn thận, ta hôm nay cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Lâm Dịch cũng không có khách khí. Lâm Dịch vốn định đem nhân giai thần khí Hàn Thiết Thương tặng cho Hàn Thiên Phóng, nhưng người sau không thiện thương pháp, dốc lòng đao đạo, sử dụng thương đến ngược lại bó tay bó chân. Mang ta đi cái này Hoang Lưu Thành trong đi một chút đi. Lâm Dịch đề nghị, Hoang Lưu Thành tuy rằng phạm vi ngàn dặm, nhưng nhân khẩu cũng không nhiều, hơn nữa cửu thành trở lên đều là thiên thần dưới tu sĩ. Các loại kiến trúc vẫn cất giữ thái cổ di phong, vẫn chưa cải biến bao nhiêu, hơn nữa bởi vì nhân khẩu rất thưa thớt, làm cho các loại kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, thiên kỳ bách quái. Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có 10 người tạo thành tuần thành quân đội đi qua, đều là hạ cấp thần binh, cầm trong tay màu đồng cổ giáo, từng cái một thần sắc lãnh khốc, nhìn khắp bốn phía, không người dám cùng với đối diện. Tại Hồng Hoang đại lục đỉnh cấp tồn tại, bán thần, thần tiên tại đây Hoang Lưu Thành bên trong sợ đầu sợ đuôi, không hề ý chí chiến đấu, ánh mắt mê man, giống như cái xác không hồn phổ biến. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch lắc đầu than nhẹ. Nhưng vào lúc này, trước mặt truyền đến một hồi quát chói tai tức giận mắng có tiếng. Ân, Lâm Dịch ba người dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nhai đạo xa xa đi tới đội một tu sĩ. Đám này tu sĩ nhất thân hắc bào bộ dạng, người cầm đầu quần áo màu đen áo giáp thẳng không có hai đầu gối, chân đạp hắc kim sắc chiến hoa, thắt lưng dây dưa thanh ngọc sắc tơ mang, tà nhảy qua một thanh trường đao, mũi ưng, môi đơn bạc có vẻ lãnh khốc không tốt. Hắc giáp tu sĩ ánh mắt sắc bén, trước đi tới, chung quanh người đi đường như gặp được ma quỷ phổ biến, đều tán loạn. Mới vừa rồi còn khí thế nghiêm nghị tuần thành quân đội nhìn thấy đám này tu sĩ cũng liền vội vàng tách ra thối lui đến nhai đạo một bên. Đám này tu sĩ không sai biệt lắm có hơn 10 người, nhưng hành tại trên đường phố, hầu như đem đường phố rộng rãi chiếm hơn nửa. Khó tránh khỏi có chút người đi đường trốn tránh không kịp trực tiếp bị đám người kia trong tay giáo đâm chết phơi thây tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sát khí nhất thời. Tổng nghe nói một câu thiên thần dưới đều là con kiến hôi, nhưng chính mắt thấy loại này hoành hành ngang ngược, tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, Lâm Dịch vẫn là nghĩ nhiệt huyết dâng lên, lửa giận ngút trời. Hàn Thiên Phóng biến sắc trong mắt lóe lên thật sâu cố kỵ, muốn lôi Lâm Dịch cùng Diệu Đồng ly khai nơi đây. Không ngờ Hàn Thiên Phóng lôi Lâm Dịch một cái cũng không túm động, chỉ cảm thấy Lâm Dịch hai chân mọc rễ tựa hồ vững vàng định trên mặt đất. Hàn Thiên Phóng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn cái này nhìn như tiện tay kéo một cái cũng đã dùng tới thiên thần thân thể lực loại này bạo phát há là hợp thể đại năng có khả năng chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Dịch lại lù lù không được chỉ là ánh mắt tản ra lạnh lạnh hàn ý chăm chú nhìn xa xa đám kia hắc sam tu sĩ. Đại ca, không nên vọng động, đám người kia chúng ta không thể trêu vào, hiện tại đi tới chỉ là lấy trứng chọi đá trước đi theo ta. Chấm, Hàn Thiên Phóng vội vàng hướng Lâm Dịch truyền âm, Lâm Dịch chậm rãi nhắm hai mắt lại, che giấu ở chính mình địch ý cùng sát khí. Lâm Dịch làm sao đã từng không biết, hắn hôm nay nếu là ở cái này hoang lưu thành trong đại náo một hồi, chỉ có thể nuốt hận cùng nơi này, không làm nên chuyện gì. Đi theo Hàn Thiên Phóng, Lâm Dịch ba người tựa ở trường nhai ranh giới. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động đột nhiên đã nhận ra Diệu Đồng dị thường. Diệu Đồng viền mắt đỏ bừng, như nước hai tròng mắt bắt đầu khởi động vô tận hận ý, dĩ nhiên so với Lâm Dịch đích tình tự ba động còn lớn hơn. Mắt thấy đám này tu sĩ dần dần đi tới, Lâm Dịch vội vã huy khởi tay áo bào, ngăn ở Diệu Đồng trước mắt che ở Diệu Đồng tràn ngập hận ý hai tròng mắt. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi hổ thẹn. Lâm Dịch đúng vậy Diệu Đồng quan tâm đích thực quá ít. Diệu Đồng tựa hồ là một cái mê, Diệu Đồng lai lịch, có thể có người thân. Đến hoang lưu thành làm cái gì? Những thứ này Lâm Dịch chẳng bao giờ không hỏi qua từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều ở đây quan tâm tình cảnh của mình, truy hỏi liên quan tới vứt bỏ vùng đất đông đảo sự tình, mà Diệu Đồng thẳng tốt kiên nhẫn giải đáp, chưa bao giờ có chán ghét. Cách chương.